Chương 62, giáo dục về THUC 1, Editor, Candy, con muốn bắn. Bùi Ngọc ôm chặt cô, khiến cho hai người gắn kết sâu hơn, hắn cúi đầu nhìn hai má đỏ ửng của người phụ nữ nhỏ xinh bị hắn siết chặt ở trong ngực, một tay vuốt ve nụ u sắc bên trái của cô, cười xấu xa và thấp giọng hỏi, tiểu ni cô mê muội bị đàn ông thao lộng. Âm hộ nhỏ xít sao chuẩn bị tốt để tiếp nhận Toyota IHD Toyota CS của đàn ông rồi sao, cái gì à? Đáng ghét, ách ươm thật thoải mái. Một hồi nữa có được không? Mạc Tiệp ôm hắn với ánh mắt mê ly, thở gấp và dê y gì, hử. Mẹ muốn cái gì? Bùi Ngọc xoa bóp bầu ngực xinh đẹp trong tay, trêu chọc cô, muốn Tiểu Ngọc lại thao một hồi. Mạc Tiệp khó nén được tiếng hừ nhẹ, không quan tâm mà nói ra, hừ, coi như mẹ có lương tâm, không phải chỉ muốn Toyota IHD Toyota CS để có thai. Bùi Ngọc hơi nâng cầm lên một góc 20 độ, ngạo mạn nhìn cô nói, mặt của Mạc Tiệp càng đỏ hơn. Nhỏ giọng nói thầm, vốn cũng không phải mà, mỗi lần bạn của con than phiền bạn gái nhỏ của cậu ấy không cho thao nếu không mang bao, con đã ngầm thoải mái một trận. Bởi vì mẹ xinh đẹp hơn, dáng người tốt hơn, còn mỗi lần là TIH đều có thể bắn vào trong mà không cần mang bao, lần nào cũng có thể dán vào bên trong vách thịt của mẹ mà không có một khoảng cách nào, rất thoải mái. Bùi Ngọc đè cô ở trên ghế sofa, cánh tay thon dài ôm lấy cô. Vừa hôn vừa chuyển động eo hẹp với sức lực 10 phần, thao thẳng đến khi mỹ nhân trong ngực phát ra từng đợt tựa như khóc nức nở lại tựa như dê y gì một cách vui vẻ, chỉ có điều con đã tra qua tư liệu nói không mang bao dễ dẫn đến huyệt của phụ nữ bị viêm, cho nên trước mỗi lần con thao người đều rửa kỹ lưỡng hơn rất nhiều so với bình thường. Mẹ có gì không thoải mái không, thoải mái. Tiểu Ngọc, rất thích Tiểu Ngọc ưm, Mạc Tiệp khó mà kiềm chế tự nói lẩm bẩm. Tiểu Ngọc là xử nam nhỏ sạch sẽ như vậy. Côn thịt vừa thô cứng lại non mịn, từ khi bị Tiểu Ngọc thao qua, cũng ít bị đau bụng kinh hơn, Bùi Ngọc nghe loại lời nói giờ khóc giờ cười này, lại cảm thấy bộ dáng cô đỏ mặt khi động dục rất đáng yêu và mê người, lực độ thao lộng không kiềm chế được mà tăng lên một chút, giáo sư Mạc tự thể nghiệm và rút ra kết luận mới, bị con trai thao âm hộ nhỏ có thể chữa bệnh đau bụng kinh, Tiểu Ngọc, Mạc Tiệp bị thao đến toàn thân co giật và dựng thẳng lên. Thịt viên trắng nõn ở hai vú siết chặt và lắc lư, ái dịch phun ra khiến nửa người dưới của hai người đều ướt đẫm. Bùi Ngọc bị huyệt thịt cao trào của cô kẹp chặt một hồi, sảng khoái đến mức mã mắt đau xót, theo vài cái thọc vào rút ra thật sâu liền không hề giữ lại mà bắn toàn bộ vào trong cơ thể cô. Tiểu Ngọc lại bắn thật nhiều, có cảm giác rất tốt. Con trai tuổi còn nhỏ đúng là có rất nhiều Toyota IHD Toyota CS. Thật thích. Mạc Tiệp cao trào đến mơ mơ hồ hồ nói, chẳng lẽ mẹ còn bị con trai lớn tuổi hơn bắn vào rồi sao? Bùi Ngọc nén cười hỏi cô, vậy còn cần phải hỏi. Mẹ đoán, hai má Mạc Tiệp nóng bỏng, lưu luyến cọ hắn, với lại trước đó mẹ thấy trong cộng đồng thảo luận kinh nghiệm về THUC có cô gái đăng bài nói. Cô ấy tưởng là bắn vào trong có thể nóng bỏng và phong phú giống như chuyện người lớn, vì thế uống thuốc tránh thai có công dụng trong thời gian ngắn để cho bạn trai bắn vào bên trong. Kết quả phát hiện không có chút cảm giác nào, mẹ còn nói con xem lung tung, không phải người cũng xem lung tung à. Bùi Ngọc để tùy cô cọ, cẩn thận vuốt mái tóc mướt mồ hôi của cô lại vòng ra sau tay, lại gần bên tai cô khàn giọng nói, chờ con lớn tuổi hơn đương nhiên mẹ có thể phát hiện là vấn đề của con người, không phải vấn đề tuổi tác, cái này không giống nhau, đó là mẹ dốc lòng bổ sung kiến thức về THUC. Mạc Tiệp trịnh trọng phản bác. Ồ, giáo sư Mạc thật là chăm chỉ học hỏi, không bằng sau này lại cho con chọn thêm một môn học giáo dục về THUC 1 đi. Bùi Ngọc cười xấu xa và xoa nắn hai vú của cô, vậy. Môn học này đến khi mang thai mới có thể đạt tiêu chuẩn. Mạc Tiệp trừng mắt nhìn hắn đầy khiêu khích, thế làm sao mới có thể đạt điểm cao nhất? Mang thai đôi, thai long phượng, Bùi Ngọc trêu ghẹo cô. Sinh ba, con thật là một đứa trẻ hư. Trên mặt của Mạc Tiệp có vẻ ngượng ngùng một hồi khi bị hắn trêu chọc. Hư cũng là một tay mẹ dạy hư. Đúng rồi, trước đó mẹ nói. Nữ sinh gì? Bùi Ngọc đột nhiên nhớ đến chuyện này, trước đó hắn vốn tò mò, nhưng thao đến hứng thú liền không hỏi, cùng khóa của con có một nữ sinh tên là Tằng Vũ, con biết chứ? Đến phòng làm việc của mẹ nói về chuyện học vật lý, cũng nói đến tâm sự của em ấy, Mạc Tiệp nhớ tới nữ sinh kia, thở dài, em ấy rất thích con, Bùi Ngọc nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm lại, lãnh ngạo, lạnh lùng và kiêu ngạo, không vui nói. Con ghét bị người khác ngoài mẹ thích tại sao? Mạc Tiệp nghi hoặc bởi vì con không thích các cô ấy, cho nên như vậy chỉ tạo thành sự rắc rối đối với con. Bùi Ngọc bắt đầu nói những lời nói thật, mẹ, đó là những gì con nghĩ, con không muốn nói dối mẹ. Còn biết nghĩ như vậy là không đúng, không tôn trọng, không lễ phép, thiếu phong độ, lòng dạ cũng không đủ rộng lượng và cởi mở. Con cũng biết các cô ấy đều ưu tú, lại là những cô gái tốt đáng được quý trọng. Cho nên mỗi lần người ta tỏ tình với con đều phải áp chế ý nghĩ chân thật trong nội tâm, giả vờ với bộ dáng khiêm tốn và ôn nhu, cẩn thận từng ki từng tí và kiêng dè cảm nhận của các cô ấy, sợ làm tổn thương trái tim các cô ấy đang giữ. Nhưng mà con thật sự ghét như vậy. Nét ửng đỏ trên mặt Mạc Tiệp dần dần biến mất, ánh mắt mờ mịt và phức tạp chăm chú nhìn hắn, thật lâu sau mới mở miệng, vậy vì sao con lại thích mẹ? Mẹ không cảm thấy bản thân có giá trị đặc biệt gì để được yêu thích. Có lẽ ban đầu con thích mẹ là bởi vì đủ loại câu chuyện vô cùng kỳ diệu của mẹ được loan truyền, là diện mạo xinh đẹp của mẹ mà không tự biết, là thái độ khiêm tốn như trước khi mẹ đứng ở vị trí cao. Nhưng con thật sự yêu mẹ là bởi vì những điều mà mẹ làm phù hợp với tất cả tưởng tượng của con đối với mẹ của mình cho tới nay, tất cả những người thân đối xử tốt với con chẳng qua là hy vọng con có tiền đồ để tăng thể diện. Và cảm thấy nói không chừng sau này con có thể trở thành chỗ dựa cho họ. Ngay cả cha cũng vậy. Ông ấy chưa bao giờ quan tâm con, cho dù con phát sốt gần 40 độ cũng tự mình đi bệnh viện, nhưng khi ông ấy uống say thì mới khoe khoang con trai của mình với người khác không dứt. Chỉ có mẹ là khác, mẹ sẽ chấp nhận một cách vô điều kiện một đứa con trai không có quan hệ huyết thống làm con của mình, dù cho cha của con đã từng làm chuyện quá đáng như vậy, mẹ cũng sẽ yêu con vô điều kiện. Con dám đánh cược lúc đó mẹ cũng chưa nhìn kỹ con trông như thế nào, cũng không biết con là một đứa trẻ thông minh. Từ trước đến nay Bùi Ngọc chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, mẹ con rất yêu người.